Con nuôi. Tác giả Thanh Thanh. Tập 2 trong 3 tập. Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân, đứng trước gương chải chuốt mất hơn 15 phút đồng hồ. Con làm cái gì mà hôm nay điệu đà vậy Phúc? Chuẩn bị đi đâu hả con? Hôm nay có khách ghé nhà nghe mẹ. Mẹ nói với ngoại chuẩn bị đồ ăn ngon một chút. Có khách? Sao tới bây giờ con mới nói? Mà ai ghé vậy con? Dạ bạn của con. Diễm cảm thấy hơi bất ngờ vì từ trước đến nay ít khi Phúc dẫn bạn về nhà lắm. Hôm nay sửa soạn chỉnh chu như vậy chắc là cũng quý người bạn này. Bạn trai hay gái vậy? Rồi định ở đây bao lâu? Dạ là bạn gái, cũng biết ở bao lâu nữa. Diễm nghe vậy thì bật cười. Thì ra là con gái, cho nên hôm nay mới ăn diện như vậy. Mẹ ơi, cháu ngoại của mẹ biết yêu rồi nè. Mẹ này kỳ quá à, làm gì có, chỉ là con muốn tạo ấn tượng tốt thôi mà. Bà ngoại từ nhà sau đi ra cũng cười cười, dỗ dai Phúc mà nói. Lớn rồi thì biết yêu thôi chứ có gì mà ngại đâu con. Bị một lượt hai người chọc, Phúc tỏ ra giận dỗi rồi dỗ dàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cái vẻ mặt như vậy, Diễm chỉ biết cười. Mà năm nay Phúc cũng lớn rồi, có còn nhỏ gì nữa đâu. Có bạn gái cũng tốt, còn sớm ngày lập gia đình để chăm sóc bản thân nữa chứ. Phúc đang làm việc cho xưởng mộc thì nhận được điện thoại của Quỳnh. Cô nói mình đang bắt đầu xuống tới đường nhỏ rồi. Anh liền xin về sớm một hôm để chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng. Chưa đầy 20 phút sau, đã thấy một chiếc xe hơi trắng dừng lại trước cửa nhà. Phúc đứng đó. Anh chàng có phần lóng ngóng khi lần đầu tiên đón tiếp một người con gái tới nhà mình như thế này. Quỳnh từ từ mở cửa xe bước ra. Hôm nay cô nàng mặc một cái váy trắng không quá dài nhưng nhìn cũng đậm chất tiểu thư. Tài xế bước tới giúp cô đem hành lý xuống. Thấy vậy Phúc cũng vội chạy tới đem vali với mấy cái túi đồ của cô vào trong. Diễm và mẹ ở nhà sau đang tất bật nấu cơm. Nghe có tiếng xe thì cũng chạy ra thì nhìn thấy cô gái đó. Cô cũng lễ phép cúi đầu chào. Dạ con chào bác. Con chào bà. Con tên Quỳnh, là bạn của anh Phúc. Chào con. Con vào trong nhà ngồi chơi đi. Bà ngoại lần đầu thấy Phúc dẫn bạn về, cộng thêm cô gái này cũng xinh đẹp lễ phép nên bà ưng mắt lắm. Bà chủ động dẫn con gái người ta vô nhà mà tiếp. Quỳnh cũng không ngại ngùng gì cả. Cô nàng thoải mái nói chuyện với bà, còn mua quà đem xuống cho Diễm và bà ngoại nữa. Con tặng bác đôi dép mới nè, không biết là có vừa chân bác hay không nữa. Nếu như không vừa, có dịp khác con sẽ mua lại cho. Con cũng mua cho ngoại cái áo khoác dành cho mấy dịp trái gió trở trời. Nhưng cũng may là đôi dép Quỳnh mua Diễm mang vừa, áo khoác nó mua cho ngoại thì bà cũng khen là thoải mái. Không ngờ là bác gái mang vừa, bác cứ lấy mà mang nha bác. Còn cái áo này bà mặc nghe bà, coi như đây là tấm lòng của con khi mọi người cho con ở ké nhà mình mấy bữa đó. Trời đất ơi, có gì đâu con, quà cám chi cho tốn kém. Bạn bè của thằng Phúc lâu lâu ghé nhà chơi thôi mà. Con cứ ở đây, chừng nào chán rồi về trển, nhà bác thoải mái lắm. Phúc đứng một bên cũng chỉ cười cười. Cơm nước dưới bếp còn một chút nữa mới xong nên cô nói với Phúc. Con lo sắp xếp cho bạn chỗ nghỉ ngơi, rồi quần áo của bạn nữa chứ. Khiêng đồ vô nhà rồi mà cứ đứng đó cười cười hoài với con. Cô theo tôi nè, tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô rồi. Quỳnh cũng lẻo đẻo đi theo phía sau. Nói thiệt chứ, nhìn hai đứa cũng xứng đôi dừa lứa lắm. Bình thường là tôi ngủ ở đây, nhưng mà có cô ghé nên tôi nhường lại đó. Tôi ra ngoài bộ dáng ngựa ngủ cũng được. Coi bộ anh tốt quá ha, nhường lại cho tôi mọi thứ luôn hả? Phúc bĩm môi. Chứ sao, tủ quần áo tôi cũng dọn sẵn rồi, cô treo mấy bộ đồ mặc thường ngày lên đi cho nó dễ lấy, còn bộ nào để đi chơi hay đồ đẹp hơn thì để trong vali đi cho chắc. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn tắm một cái đã. Tôi mặc cái này đi xe cả buổi trời rồi. Phúc dẫn Quỳnh chỉ chỗ nhà tắm, rồi anh ra ngoài sân cho gà ăn. Từ sáng tới bây giờ cứ lay quay mà anh quên mất việc này. Quỳnh cảm thấy chỗ này không có hợp với phong cách sống từ trước đến nay của cô, nhưng đi chơi thì phải chịu thôi. Cô nàng tắm hết 15 phút mới bước ra, cũng vừa đúng lúc cơm đã chín. Hai đứa ăn cơm luôn đi nè, ngoại nấu cơm xong rồi. Biết hôm nay Phúc dẫn bạn về nên Diễm đi chợ mua đồ ăn sang hơn thường ngày một chút. Nào là canh gà hầm, còn có gà xé phai, thịt heo kho gừng, cá lóc kho tiêu. Hôm nay ăn như vậy đã là nhiều hơn mọi ngày lắm rồi. Diễm mua đâu đó cũng cả con gà về nấu. Quỳnh mời cả nhà ăn cơm xong thì thích thú dùng bữa. Cô nàng chủ động gắp cho Diễm và ngoại. Thấy cư xử như thế này thì Diễm rất ưng bụng. Biết kính trên nhường dưới như thế thì tốt quá còn gì. Mặc dù là dân thành phố, nhưng khi ăn cơm xong, cô nàng vẫn phải chạy vội xuống nhà dưới rồi dành rửa chén với Diễm. Con kêu thằng Phúc dẫn con đi một vòng ở trong xóm để hít thở không khí đi. Cái này để bác rửa cho. Vậy coi sao được bác. Con ăn cơm ké rồi thì con phải rửa chứ, để con rửa cho bác. Diễm và Quỳnh cứ tranh qua tranh lại. Mà Diễm nói mãi Quỳnh nó cũng không có chịu đi, nên cả hai cùng rửa luôn. Mà Quỳnh cũng tháo vát nhanh nhẹn, vừa làm vừa trò chuyện với Diễm không ngớt. Thật lòng cô cũng có chút ấn tượng tốt với con bé này. Con đi ngủ trưa một giấc đi cho khỏe người. Nhà bác ở dưới này chắc là nóng hơn nhà con ở trên thành phố. Con mở quạt máy xài đỡ được không? Dạ, bác đừng có lo. Mấy này là chuyện bình thường thôi. Con cũng dễ tính nên không có gì đâu bác. Diễm gật đầu, ăn uống xong xuôi thì mỗi người một góc nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Diễm ở nhà cũng không có làm gì nhiều. Lâu lâu có người cần phụ mấy việc nhẹ nhàng, hoặc là bên đám cưới đám giỗ cần người nấu nướng thì cô sang làm phụ. Mỗi lần như vậy được tầm vài trăm là cùng, nhưng mà thôi, có còn đỡ hơn là không. Phúc tranh thủ buổi trưa để chạy sang xưởng gỗ phụ ở bên bển. Do có Quỳnh nên thời gian ở nhà cũng nhiều hơn. Quỳnh ở một chỗ lạ, nhưng nằm một lúc thì cô nàng làm một giấc tới 2 giờ chiều. Con bé đi ra với gương mặt ngái ngủ, làm cho Diễm và bà ngoại đều thấy mắc cười, nhưng phải cố nhịn cho con bé đỡ ngại. Ủa, bác à, Phúc đi đâu rồi bác? À, giờ nó đi bên xưởng gỗ rồi, con đợi bác một chút để bác gọi điện thoại cho nó về. Quỳnh lắc đầu từ chối. Dạ thôi, được rồi bác, để con đi qua bên đó luôn, sẵn tiện đi một vòng cho biết chỗ ảnh làm mà. Mà bây giờ hơi nắng đó nghe con, đi qua bển nhớ đội nón vô, chứ đi chơi về mà đen thui lui sau này, ba mẹ nghỉ cho đi chơi luôn đó. Quỳnh bật cười, thoải mái khoác tay của Diễm mà nói. Bác yên tâm đi, ba mẹ con không có khó như vậy đâu. Con đi nhưng miễn vui vẻ là được rồi. Bác chỉ đường cho con để con đi bộ qua đó. Chắc là gần đúng không bác? Ừ, cũng kế bên à. Bây giờ con cứ đi thẳng ngang. Một lát tới ngã ba thì quẹo tay phải. Là đi thẳng một chút sẽ gặp cái xưởng gỗ để cái bảng tư hào. Con vô là thấy thằng Phúc hả? Dạ con cảm ơn bác, con đi ngang, con đi nha ngoại ơi. Quỳnh đội cái nón lên, khoác thêm cái áo khoác, bắt đầu xuất phát. Cô nàng đi chậm rãi trên đường, mắt cứ nhìn tới nhìn lui liên tục. Chắc là cô sợ mình đi lạc nên mới như vậy. Đi tới đúng cái ngã ba thì quẹo phải. Linh cảm mách bảo rằng Quỳnh sắp tới nơi rồi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh để ý tấm bảng xưởng gỗ tư hào. Quỳnh thấy đúng chỗ thì thản nhiên bước vô, ở ngay cửa tiệm có anh nhân viên trực bàn lên tiếng. Chị có nhu cầu mua sản phẩm nào vậy? Tôi tìm anh Phúc. Cậu nhân viên nhìn Quỳnh rồi tủm tỉm cười, xong mới chạy vô. Anh Phúc ơi, có người kiếm ngoài kìa. Có bạn gái mà giấu giếm không nói cho anh em gì hết trơn trội à. Phúc nghe vậy thì ngớ người. Gì? Bạn gái nào? Anh làm gì có bạn gái? Thằng này đừng có ăn nói tào lao nghe không? Thì anh ra ngoài coi là biết liền hả? Phúc cũng đi ra xem thì thấy Quỳnh. Anh bật cười lắc đầu. Đây là bạn của anh thôi, không phải bạn gái gì đâu. Mọi người đừng có hiểu lầm nghe. Quỳnh nhìn vào bên trong thì thấy người nào cũng cười cười gật đầu chào cô. Theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng cúi chào. Nè, sao cô tới mà không nói trước vậy trơn vậy? Mà sao cô biết đường tới đây, không sợ bị lạc hả? Thì tôi hỏi bác gái chứ còn gì nữa. Anh làm việc ở đây đó hả? Buổi trưa nắng nóng vậy không có nước gì uống hết à? Chỗ làm việc mà nước nổi gì, cô về trước đi. Tôi còn chút việc nữa. Chiều chiều chút là tôi về. Đợi trời mát rồi tôi với cô đi chơi nghe. Nhưng mà Quỳnh không có để tâm tới mấy cái lời anh nói mà trực tiếp đi vào bên trong chủ động làm quen với mấy anh kia. Họ nhìn thấy con gái chủ động làm quen, đã vậy còn xinh đẹp dễ thương nên ai nấy cũng cười cười nói chuyện vô cùng rôm rã. Chú Tư nghe tiếng nói cười ngoài này cũng phải bước ra coi ai tới. Bạn của đứa nào vậy bay? Dạ của ông Phúc đó chú Tư, đẹp gái dễ thương ghê luôn đó. Chú Tư cũng cười cười rồi thôi, chủ yếu chú ra là coi ai tới chứ không phải gì. Chú chỉ nói mấy câu rồi nhanh chóng đi vào bên trong như cũ. Phúc thấy Quỳnh cứ ở đây thì có tâm trạng nào mà làm việc được nữa chứ. Anh vội kéo tay cô ra mà nói. Cô cứ ở đây nói chuyện thì làm sao mà mọi người làm việc được nữa, đi về nhà trước đi. Anh kỳ quá à, chơi mãi cứ đuổi khách là sao? Mấy anh ở đây ai cũng thích tôi hết đó, đúng không mấy anh? Mấy thanh niên cười cười hô lớn. đúng rồi, dễ thương vậy mà ai không thích được chứ. Mặc cho cô hơi cố chấp, nhưng mà dưới sự thuyết phục của Phúc thì Quỳnh cũng không thể không về được. Trước khi về, còn quay đầu lại nói với mấy anh rằng lần sau sẽ tới đem quà theo nữa. Chờ khi Quỳnh đi rồi, thì họ mới liền xúm lại hỏi Phúc. Nè, cái cô đó chưa có người yêu đúng không? Hay là chú giới thiệu cho anh đi, làm quen đi ha? Anh này lớn rồi rảnh gì nữa, để cho tôi đi. Lâu lắm rồi em chưa có người yêu đây nè. Gặp con gái là mấy người tranh giành à, ế lâu quá rồi hèn chi. Đừng có mơ đi, lo tập trung làm việc. Có người ghé một chút là mấy anh làm vậy đó hả? Đâu, giới thiệu đi Phúc ơi, thương xót cho anh em chút đi. Em đã nói không rồi, làm việc. Vậy là Phúc mặc kệ mấy anh em xung quanh, anh cố gắng làm nhanh một chút để chiều còn tranh thủ về sớm. Hôm nay anh là người ra về sớm nhất trong xưởng, chú Tư cũng đồng ý. Vì thường ngày Phúc làm việc khá chăm chỉ, lâu lâu có một hai ngày thư giãn cũng tốt. Phúc vừa về tới nhà thì thấy cơm nước đã được dọn lên bàn xong xuôi. Quỳnh thì cứ đứng ở đầu ghế xới cơm cho ngoại với mẹ. Trong cái khoảnh khắc này, Phúc thật sự muốn có một gia đình như vậy. Có vợ, có người thân luôn chờ mình ở nhà. Thật là ấm áp biết bao. Quỳnh nhìn ra thì thấy anh đã về nhưng vẫn đứng đơ người phía trước thì cất tiếng. Anh về rồi sao không vô ăn cơm mà cứ đứng đơ ra đó vậy cả? Tiếng nói của cô như kéo anh ra khỏi giấc mộng hồi nãy rồi trở về với hiện thực. Anh đi rửa tay rồi nhanh chóng ngồi vào bàn để dùng cơm. Lúc này Diễm mới nói, lát nữa ăn xong thì con dẫn Quỳnh đi chơi nghe. Ngày mai xin nghỉ một bữa, dẫn con bé ra thăm ruộng các thứ luôn. Chứ bữa nay con đi làm, để con bé ở nhà mình quẩn quanh nó trong bếp hoài sao mà vui. Quỳnh thấy Diễm lên tiếng như vậy thì nó liền nhảy vô. Đúng rồi đó bác, con ghé xưởng gỗ của anh chơi mà anh còn kêu con đi về, không cho con ở lại nữa. Con cũng thiệt tình hả? Con bé tới xưởng chơi thì có gì đâu mà đuổi con bé về, cứ ở trong nhà với mẹ miết à. Mắc công Quỳnh nó buồn rồi bỏ về trển thì con ở lại đây lại tiếc đó. Mẹ nói vậy, mẹ nói vậy bộ không phải hả? Tại bây giờ nó còn có ở đây nên con thấy vậy thôi, chứ mấy bữa anh Quỳnh nó về rồi thì ở đây mà nhớ à. Có Diễm nói giùm nên Quỳnh cũng tỏ ra vô cùng đắc ý, còn Phúc thì bĩm môi. Cơm nước xong xuôi thì Diễm và bà ngoại liền dành phần rửa chén để tạo cơ hội cho hai đứa đi chơi với nhau. Phúc lấy chiếc xe máy rồi chở cô đi mấy cái quán cà phê ở dưới này trang trí đơn giản. Đồ ăn, thức uống cũng không có bằng ở trên thành phố, nên anh đã dặn trước rồi. Quỳnh cũng không có kiêu ngạo, động đảnh. Cô nàng chỉ muốn khám phá ở dưới này sống như thế nào, khác với thành phố ra sao mà thôi. Hai người đang ngồi uống nước như bao nhiêu người khác, thì Quỳnh bất ngờ đưa điện thoại lên chụp hình. Phúc ngớ ngẩn. Nè nè, sao tự nhiên lại chụp hình? Chụp gửi cho mẹ tôi coi, mẹ mới nhắn tin chụp xem đi với ai đây nè. Với lại anh có cái gì đâu mà phải ngại chứ, tôi có bắt anh tạo dáng hay là ép anh làm gì đâu, cứ ngồi yên đó thoải mái là được rồi, còn không thì cười lên cái cho thân thiện. Nhưng mà có gì đâu mà nhân với nhị nữa, tôi làm mẫu cho anh mấy tấm nghe. Nói xong, Quỳnh cầm cái điện thoại bắt đầu tự sướng. Anh ngồi bên cạnh cũng chịu khó chăm chú nhìn cô. Tấm nào cô cũng làm duyên làm dáng, nào là chu môi phồng má, bắn tim, mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà anh công nhận một điều rằng người đã đẹp thì cho dù có làm cái gì cũng sẽ đẹp thôi. Đó, chỉ cần vậy thôi hả? Mà tôi là con gái nên cũng dễ. Anh cảm thấy ngại quá thì cứ ngồi yên đó đi, cười một cái là xong à. Anh chàng bị chụp hình bất đắc dĩ nên nhìn mặt cứ gượng gạo. Cái nụ cười thì vô cùng công nghiệp, đến mức mà cô cũng phải thở dài. Từ trước tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào chụp hình đơ như anh vậy đó. Làm ơn, tự nhiên lên một chút có được không? Anh cứ vậy làm sao tôi dám gửi cho mẹ tôi coi được chứ? Phúc áy náy gãi đầu. Thì đã nói với cô rồi còn gì, tự nhiên cái chụp hình à, tôi cũng không biết làm sao nữa. Từ nãy giờ đã rất cố gắng rồi đó. Cố gắng của anh là vậy đó hả? Nay mà không có tấm hình nào đàng hoàng thì khỏi về luôn đó. Anh chàng miễn cưỡng chụp hình để còn về sớm. Quỳnh thì nhất quyết chụp được một tấm ra hồn mới chịu. Cả hai ngồi từ lúc ly nước còn đá cho đến khi đã tan gần hết thì cuối cùng cũng đã có tấm hình chung xịn sò. Nè, anh ngó coi, cái tấm này như này có phải đẹp không? Để tôi gửi qua cho anh để dành ngắm nghe. Bây giờ đi về, chứ nãy giờ ngồi đây mũi chích rồi nè. Nãy giờ tôi cũng mong được về lắm rồi đó, nhưng mà ráng để cô hoàn thành cái tấm hình đó, chứ nếu không là bỏ về lâu rồi. Trên đường về cũng không có gọi là xa, nhưng mà cũng không ngắn, mà gió thổi hiu hiu làm cô cảm thấy hơi lạnh. Trong vô thức, Quỳnh ôm lấy người con trai đang chở mình. Đây là lần đầu tiên Phúc chở một người con gái, cũng là lần đầu tiên có con gái ôm anh từ phía sau kiểu này. Vì Quỳnh ngồi phía sau nên đâu thể nào biết được cái gương mặt anh đang đỏ ửng lên vì ngại. Tối nay, vì hơi lạ chỗ nên Quỳnh không có ngủ ngay được. Cô nàng đứng dậy rồi đi ra ngoài hóng gió một lát rồi vào ngủ. Mà ban đêm ở đây không có đèn như thành phố, nhìn cứ u ám ma mị kiểu gì đó. Cô nàng không thấy thú vị mà còn cảm thấy hơi sợ ở trong người nữa. Đang định quay đầu đi vào trong nhà thì cô đụng trúng vào cái gì đó làm cô nàng la lên. Trời ơi, ma hả? Cô bị điên hả? Ma cỏ gì chứ? Thì ra vật thể la lên đó mà Quỳnh vừa mới chạm vào là Phúc. Anh sợ tiếng la của cô làm cho mẹ với ngoại thức giấc nên đã vội ngăn cô lại. Ủa, sao giờ này mà anh còn ra đây? Sao không ngủ đi? Tôi không có được đi vệ sinh ban đêm hả? Để cô ra đây làm gì mà hỏi tôi? Tôi ngủ không có được. Chắc do ngày đầu ngủ chỗ lạ nên không có quen. Lát nữa là ngủ được liền chứ gì đâu. Cần người nói chuyện không? Tôi tâm sự với cô một lát cho đỡ chán. Vậy là hai người bật cái đèn nhỏ ở trước sân rồi ngồi ở ghế đá nói chuyện. Buổi tối nên không có rõ thời gian như thế nào, chỉ biết cả hai nói rất lâu, tới khi cả hai người đều buồn ngủ và thấm mệt. Rồi anh định không có đi ngủ luôn hả? Nãy giờ tâm sự với tôi như vậy chắc là làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh rồi đúng không? Cũng không có gọi là phiền, lâu rồi không có người nói chuyện đêm khuya như vậy. Cô buồn ngủ rồi đúng không? Chắc là đủ để ngủ ngay bây giờ luôn đó. Vậy đi ngủ thôi, chứ tôi cũng muốn đi ngủ à. Lúc Quỳnh đi vào trong phòng xem lại đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng. trong khi lúc cô đi ra ngoài đó cũng chỉ gần 12 giờ. Từ hồi nãy tới bây giờ nói nhiều vậy sao? Thời gian đúng là trôi nhanh. Nghĩ lại, cô nàng cũng thấy Phúc rất tốt. Anh chịu bỏ thời gian nói mấy cái chuyện nhảm nhí với cô. Hôm sau, đúng thật là anh ở nhà cả ngày chỉ vì muốn dẫn cô đi chơi. Phúc đi từ mấy cái chỗ đồng ruộng rồi tới mấy cái quán ăn đặc sản của quê mình. Lúc đầu Quỳnh thấy hơi lạ, nhưng mà cuối cùng cũng ăn thử và kết quả là cô nàng mê luôn, ăn luôn hai phần. Nè, kêu nữa rồi ăn hết không vậy? Ăn cho dữ vô, tôi không có tiền trả là cô ở đây rửa chén luôn bây giờ đó. Tôi trả cho, dù gì anh cũng có công chở tôi tới đây rồi còn gì. Rồi anh không đi làm chỉ vì dành thời gian cho tôi. Với lại mấy cái này có bao nhiêu đâu, không lẽ tôi bao anh không nổi sao? Tôi biết cô đi chơi chắc chắn là có mang tiền, đem theo nhiều là chuyện khác nữa. Nhưng dù gì tôi cũng là đàn ông con trai, vẫn nên để tôi trả tiền đi. Quỳnh quyết đàn ông con trai kiểu gì cũng có chút tự ái, hồi nãy cũng có hơi lỡ lời. Để anh trả thì cũng được, nhưng mà hôm nay đi chơi tốn xăng nhiều rồi, coi như tôi trả tiền xăng cho anh đi. Anh mà đứng lên trả là tôi giận anh luôn đó, chốt kèo nghe không? Phúc dành không lại cô nên cũng đành để cho cô trả tiền, nhưng mà trong lòng của anh vẫn có chút không vui. Mình là đàn ông vậy mà lại không có bao nhiêu tiền, đi cùng còn để cho con gái nhà người ta trả tiền. Hai người đang chuẩn bị về thì Phúc nhận được điện thoại của Hoàng. Anh tưởng anh hai sẽ nói cái gì, đâu ngờ Hoàng nói ngày mai anh ta về quê. Hoàng về đột ngột như vậy làm Phúc hơi bất ngờ, nhưng anh cũng chỉ nói vậy đi, lát nữa em về nói lại cho mẹ với ngoại, mà nhà mình đang có khách, chắc anh về phải ngủ ngoài bộ ngựa đó. Ủa, nhà mình có ai ghé vậy? Bạn của em, cô gái tên Quỳnh, ở khá gần nhà anh mà lần đó trả cái áo khoác đó anh. Hoàng nghe Phúc nói thì ngạc nhiên. Gì? Em nói thiệt đó hả? Quỳnh đang ở dưới nhà mình? Đúng rồi, cô ấy về quê chơi. Bộ có gì hả anh? Không gì. Em nhớ nói với mẹ là ngày mai anh về. Từ nãy tới giờ anh gọi cho mẹ nhưng không có được. Dạ em biết rồi. Hoàng tắt điện thoại rồi chìm vào suy tư. Anh không ngờ Quỳnh lại về quê mình chơi như vậy. Hèn chi lần đó cô nàng hỏi địa chỉ nhà mình ở dưới quê, tưởng là hỏi chơi, ai ngờ là xuống chơi thiệt. Điều này làm Hoàng có phần hơi tò mò về mối quan hệ giữa Phúc và Quỳnh, liệu rằng hai người đã tiến đến đâu rồi. Diễm và mẹ khi nghe tin này mai thằng Hoàng về thì cũng vô cùng vui mừng, mà đặc biệt là bà ngoại, cũng lâu rồi bà không gặp nó nên bà nhớ nó nhiều. Lần này về chắc bà sẽ lo cho nó từ đầu tới chân cho mà coi. Hôm nay cả nhà ăn cơm với món cá của thằng Phúc với con Quỳnh câu được. Ăn đồ ăn do mình tìm được nên Quỳnh tỏ ra vô cùng vui vẻ. Trong giờ cơm lúc nào cũng có tiếng nói tiếng cười của con bé. Xong xuôi thì hai đứa nó lại rủ nhau lôi cái lò than ra nướng đồ ăn. Quỳnh nặng nặc muốn mua hải sản nên chở nhau đi mua. Xong lại mua thêm khoai với hải sản ra nướng. Diễm đứng trong nhà nhìn ra thấy cái cảnh một nam một nữ đùa giỡn cười nói đủ thứ với nhau. Là một người phụ nữ từng trải qua cái thứ gọi là tình yêu, Diễm biết cứ như vậy thì không sớm thì muộn hai đứa cũng phải lòng nhau. Nhưng mà cũng có sao đâu, tình yêu mà, cứ để nó phát triển đi, nếu không hợp thì hẳn tính tiếp, đừng có để tình yêu bị ngăn cản bởi một cứ lý do nào cả. Cô ngồi yên đó đi, để tôi đi quạt cho, ở gần cái lò than nóng muốn chết. Anh khi dễ tôi quá à, lâu lâu mới có một lần mà tôi cũng muốn phụ chứ bộ, chuyện gì cũng cãi được hết trơn à, nói cô không được luôn đó. Quỳnh giành lấy cây quạt trong tay của anh, vừa quạt vừa nói chuyện không ngớt, đến khi thấy hải sản đã chín thì để sang một bên, khoai được đưa lên tiếp theo. Thấy đồ nướng nóng hổi nên Phúc dành phần bóc vỏ, cô cũng sợ nóng nên không dám dành. Khi anh bóc vỏ tôm cua các thứ xong xuôi thì cũng là lúc khoai đã chín. Cô nàng chỉ lo tập trung vào cái lò than nên không để ý cái vẻ mặt chật vật của anh khi lột mấy cái thứ này. Tới khi nhìn lại thì thấy hai bàn tay đều đang đỏ bừng lên. Quỳnh lập tức cau mày. Nóng thì để từ từ lột cũng được mà. Có ai bắt anh phải lột liền bây giờ đâu. Đi rửa tay lại bằng nước lạnh lẹ lên đi. Ông chừng phỏng luôn rồi đó. Chuyện nhỏ mà. Chút nữa hết thôi. Ăn đi. Cô nắm tay anh kéo đi ra tận nhà sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và dứt khoát. Phúc cũng đi theo cái lực kéo của cô không chút phản kháng. Quỳnh tỉ mỉ giúp anh rửa tay, cũng không quên mắng. Con người của anh sao ngộ vậy? Có bàn tay cũng không biết giữ kỹ là sao? Lỡ bị phỏng thiệt thì anh định làm gì? Thì cùng lắm là đi bệnh viện chút thôi chứ có gì đâu. Ừ, hay quá ha. Đi bệnh viện thôi hả? Để khỏi đi mần luôn. Nè, đừng có đụng vô mấy cái thứ đó nữa. Rửa xong rồi đó. Thất cười cười. Sự quan tâm từ cô khiến trái tim anh vô cùng ấm áp. Ở bên cái lò nướng đang dần nguội đi, nhưng mà cuộc trò chuyện của hai người thì không. Tiếng cười vẫn vang lên không ngớt. Đây là lần đầu tiên Phúc thoải mái nói chuyện và ăn uống với một cô gái. Hôm nay tốn hết cả bạc triệu rồi. Cô đi chơi mà cũng sang quá ha. Thì đi chơi là phải xài tiền chứ sao. Mà nè, ngày mai anh Hoàng về rồi tôi còn chỗ ngủ không? Nghe Quỳnh hỏi vậy thì Phúc liền bật cười không ngớt. Bộ cô sợ gia đình tôi cho cô ra đường ở hả? Không có chuyện đó đâu. Ngày mai anh ngủ ngoài bộ ngựa với tôi. Chứ cô là khách mà. Sao mà để cho cô đi cái chỗ khác tùy tiện ở được chứ? Ai mà biết được đó. Lỡ như tôi bị đuổi thiệt thì có nước ra đường nằm mà. Chứ tôi thấy ở đây chạy khá xa mới có nhà trọ. Mà chắc chắn không có sạch sẽ thoải mái được đâu. Tôi không thích mấy cái chỗ công cộng. Chịu không có nổi. Yên tâm đi. Cô về quê tôi chơi thì ở nhà tôi thôi. Không có đuổi cô ra đường đâu. Tối nay dường như đã quen với cái chỗ ở. Nên vừa mới nằm xuống chưa bao lâu thì cô đã ngủ mất tiêu. Khoảng trưa hôm sau thì Hoàng đi xe khách về tới. Nhìn thấy Quỳnh với Phúc đang nói cười với nhau ở bên khu vườn nhỏ thì Hoàng quên luôn cả mệt. Anh thậm chí còn bỏ ngoài tai lời nói chứa đầy cái sự quan tâm của bà ngoại và mẹ. Quỳnh! Theo bản năng, cô nàng quay đầu lại thì thấy là Hoàng. Ủa, anh Hoàng về tới hả? Anh hai! Hoàng chỉ gật đầu rồi nói tiếp. Em xuống quê nhà chơi mà cũng không có nói với anh tiếng nào. Ba mẹ em có biết chuyện này không? Biết. Anh về mệt rồi, lo nghỉ ngơi đi. Phúc à, tôi với anh đi cho gà ăn ngang. Cô nắm lấy tay của Phúc vô cùng tự nhiên. Tựa như hai người đã quen với nhau, quen cái việc này từ lâu rồi. Cái nắm tay đó lọt vào con mắt của Hoàng. Anh lập tức cau mày khó chịu ra mặt. Còn Phúc vẫn ngơ ngác vì bị kéo đi chứ chưa hề nhận ra thái độ bất mãn của anh hai mình. Cô đi từ từ thôi, có ai dành cho gà ăn với cô đâu mà đi lẹ quá vậy? Diễm đứng một bên, nhìn thấy toàn bộ sự việc. Diễm lại bắt đầu lo lắng về chuyện tình cảm của hai anh em họ. Nếu như cả hai đứa cùng thích một người, thì rõ ràng đây là chuyện không có vui vẻ gì cả. Hoàng à, vô trong nhà tắm rửa cho mát đi con. Đi đường xa về cũng mệt rồi. Dạ, con biết mà, mẹ. Hoàng vào nhà, nhưng vẻ mặt thể hiện rằng anh không cam tâm chút nào. Nhìn Phúc với Quỳnh cứ tình tứ, khiến cho anh chỉ muốn xông tới kéo hai người đó ra. Bữa cơm trưa hôm nay, Diễm và bà ngoại cứ nguyên thuyên nói chuyện với thằng cháu đã lâu mới về. Trong khi Hoàng chỉ ầm ờ mấy tiếng rồi cho qua mọi chuyện, mà dường như điều duy nhất nó để ý tới là Quỳnh. Ăn đi con, cũng lâu rồi con không có về quê, việc học hành ở trển vẫn tốt chứ con. Dạ, ổn thôi mẹ à. Mà Hoàng nè, kỳ này con về định ở bao lâu, hay là ở hết hè rồi hẳn lên đó, lâu rồi con cũng chưa có về nhà mà. Con chưa có biết được nữa. Thật lòng thì lần này Hoàng về là do anh hết tiền để xài, cũng không có muốn ra ngoài ăn cơm nên mới về nhà. Ở đây dễ xin tiền người nhà mà cũng lo hết cơm nước rồi, vừa khỏe là vừa có tiền xài. Trong mâm cơm có Hoàng bữa nay nên trở thành tâm điểm. Quỳnh với Phúc thỉnh thoảng chỉ nói chuyện lý nhí với nhau chứ không có dám nói lớn. Phúc vừa mới gắp miếng thịt kho vào trong chén của cô thì Hoàng bất ngờ lên tiếng. Ủa mà Quỳnh à, em với Phúc quen biết nhau từ khi nào vậy? Anh thấy em về quê thì hơi bất ngờ đó nghe. Đã vậy mà em với em trai của anh cũng thân thiết với nhau nữa. Cái đợt mà anh Phúc lên nhà anh đó, tụi em vô tình quen nhau từ lúc đó. Với lại thấy ở dưới quê cũng vui, em rảnh rỗi nên xuống đây chơi tìm không khí mới thôi mà. Hoàng gật đầu lại tiếp tục nói. Vậy chiều nay anh dẫn em đi chơi được không? Thôi được rồi, em muốn làm phiền anh đâu. Em đi với Phúc là được rồi. Đi với ảnh vui, với lại em quen rồi. Hoàng im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng có chút không vui. Bao nhiêu lâu nay luôn cố gắng làm thân với gia đình của Quỳnh, vậy mà Quỳnh còn không có cư xử thân thiết như vậy. Thỉnh thoảng anh còn có cảm giác rằng cô đang cố gắng tránh né mình. Vậy mà quen biết Phúc chưa bao lâu lại gần gũi với Phúc, đúng là tức chết mà. À mà em định ở nhà anh khoảng bao lâu? Cái này em cũng chưa có biết được. Mấy bữa nay em đi chơi thấy vui lắm, không chừng ở hết hè luôn cũng nên. Hoàng chỉ cười, rồi lại tập trung dùng cơm. Trong bữa cơm thì lúc nào Quỳnh cũng ngồi ngay bên cạnh Phúc, nhìn vào cứ tưởng Phúc dẫn bạn gái về ra mắt. Diễm thấy cái cách cô con trai mình nói chuyện thì cô hiểu được Quỳnh chính là cô gái mà nó đang để ý tới. Nhưng nhìn Quỳnh với thằng Phúc như thế này thì cô cũng biết Phúc nó đã phải lòng Quỳnh từ lâu rồi. Mối tình tay ba chưa bao giờ là dễ dàng. Diễm coi hai đứa là con, đứa nào cô cũng mong nó được hạnh phúc. Cũng hy vọng cả hai đứa không vì chuyện tình cảm mà đánh mất tình anh em vốn có từ nào tới bây giờ. Từ ngày Hoàng về quê ở thì cuộc đi chơi của Phúc và Quỳnh xuất hiện thêm một người nữa. Dường như cả hai cũng không có thoải mái được như ngày đầu. Phúc cũng nhận ra anh hai mình có chút bất thường đối với mình. Mà theo tâm lý đàn ông thì đó chính là những hành động thể hiện tình cảm. Mấy ngày sau, vào một buổi tối khi Phúc vô tình nhìn thấy Hoàng đang đứng trước mái hiên, anh đã chủ động lên tiếng. Sao giờ này anh không ngủ mà còn ra đây đứng vậy? Bộ anh đang buồn chuyện gì hả? Hoàng thấy bây giờ ngoài hai anh em ra cũng không có ai nên nhân cơ hội nói luôn. Anh đang hơi buồn một chút chuyện tình cảm mà. Chuyện tình cảm hả? Có chuyện gì khó nói, anh nói em nghe cũng được mà. Chắc là mấy hôm nay đi chung em cũng thấy được những thứ anh dành cho Quỳnh mà, đúng không? Gương mặt của Phúc trở nên trầm xuống. Có lẽ chuyện tình cảm của anh hai cũng giống mình cho nên anh mới như vậy. Thấy Phúc không trả lời, Hoàng lại tiếp tục. Nhưng mà anh thấy em với Quỳnh khá thân thiết, hai đứa... Đúng, em cũng không có ngại nói với anh là em cũng đang có chút tình cảm với Quỳnh. Chúng ta là anh em một nhà, thật lòng em cũng không có muốn tranh giành gì với anh, nhưng mà chuyện yêu đương em không có nhường được. Mà bây giờ Quỳnh cũng độc thân, cổ chỉ là bạn, cổ chưa có tình cảm với ai cả. Hay là em với anh cứ thử đi, để xem ai mới là người thành công. Hoàng có hơi bất ngờ trước thái độ tranh đua này của người em trai vốn hiền lành. Lúc trước Phúc không có giống như vậy, Phúc sẵn sàng nhường lại mọi thứ, kể cả tấm vé được lên thành phố học đại học. Vậy mà hôm nay lại có thái độ cạnh tranh để chiếm được tình cảm của Quỳnh. Chỉ như vậy thì Hoàng đã hiểu tình cảm mà Phúc dành cho Quỳnh nhiều tới mức nào. Vậy cũng tốt, không ai phải nuối tiếc cả. Để rồi coi, cuối cùng cổ sẽ cầm tay của ai. Cũng bắt đầu từ hôm nay, tình cảm ngày nào của hai anh em đã có phần thay đổi thấy rõ. Hai người sẵn sàng dành nhau bất cứ cái thứ gì chứ không chỉ riêng tình cảm kia. Diễm và bà ngoại đều nhìn thấy điều này. Thằng Phúc trước giờ hiền lành, dễ bảo, dễ nói. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Với những chuyện nó không có chịu thì cho dù có nói bao nhiêu cũng không có thèm nghe. Trong giờ ăn cơm mà hai anh em nó vẫn có lời qua tiếng lại, không còn thoải mái nói chuyện như trước nữa rồi. Hôm nay bà ngoại và mẹ ngồi xuống nói chuyện bàn bạc với nhau để còn tìm cách nói chuyện với hai đứa nó coi sao. Cuối cùng, Diễm đi nói chuyện với thằng Hoàng, còn mẹ thì đi nói chuyện với thằng Phúc. Lúc này Hoàng nói với mẹ: "Con nói với mẹ nghe nè, thằng Phúc nó thay đổi rồi, nó đâu còn giống như ngày xưa nữa. Mẹ nhìn thấy chắc con hiểu là con với nó đều đang có tình cảm với Quỳnh. Con cũng từng thử nói chuyện này với nó, cũng từ đó mà nó thay đổi luôn, khác hẳn hoàn toàn với ngày xưa." Thấy con trai nói bằng cái giọng khác, bực tức, thì Diễm đã hiểu tình anh em giữa hai đứa nó mất từ lúc đó rồi. Hai đứa dù gì cũng là người một nhà bao nhiêu năm rồi, không lẽ bây giờ chỉ vì cái chuyện tình cảm với một đứa con gái mà thành ra như vậy sao? Có cái gì thì hai anh em ngồi xuống nói chuyện, chứ mẹ chứ ngoài thấy hai thằng bay như vậy cũng lo dữ lắm đà. Hoàng bĩu môi nhìn mẹ mà nói: "Ngồi xuống nói chuyện, mẹ nói nghe đơn giản ghê vậy đó. Mẹ đâu có thấy mấy cái lúc nó phản ứng gay gắt với con tới cỡ nào đâu. Với lại mẹ cũng phải nhớ, dù gì nó cũng chỉ là con nuôi, khác dòng máu với gia đình mình. Cho dù mẹ với ngoại có yêu thương nó tới một lúc nào đó thì nó cũng sẽ bỏ rơi cái gia đình này thôi." Diễm nghe vậy thì lập tức đánh vào vai của Hoàng một cái: "Con ăn nói lung tung cái gì vậy? Mẹ thấy thằng Phúc nó không có là phải người như vậy đâu. Mẹ đã nhờ ngoại con thử nói chuyện với thằng Phúc rồi. Làm cái gì thì làm, mẹ coi nó như là đứa con ruột hết đó. Con đừng có gì mấy cái chuyện nhỏ mà làm mất tình anh em." "Con đã nói vậy mà mẹ vẫn một mực tin nó, con cũng chịu thôi. Mẹ cứ đợi rồi coi cái thằng con nuôi của mẹ đi." Hoàng lắc đầu ngán ngẩm đi ra khỏi nhà. Diễm đi vào trong thì thấy thằng Phúc cũng đi ra bằng cái gương mặt không mấy vui vẻ. Cô đoán mẹ đã nói chuyện xong xuôi nên vội vàng chạy vào hỏi han tình hình như thế nào. Ai ngờ mẹ lắc đầu kể lại thì đúng là cách nói chuyện của thằng Phúc đã thay đổi. Bà ngoại cũng nói là có lẽ hai đứa này khó lòng cứu vãn, tụi nó đã sức mẻ rồi. Diễm không ngờ chưa bao lâu mà cả hai đứa đều đã như vậy. Cô coi cả hai đứa như con ruột của mình, cũng không biết phải giải quyết làm sao cho đúng. Mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi con bé Quỳnh nó về thành phố, thằng Hoàng cũng đi chung một lượt với nó luôn. Chiều nay trong bữa cơm, Phúc đề nghị: "Mẹ, bà ngoại, con định lên Sài Gòn học bên thợ mộc rồi làm ở trên đó một thời gian, tay nghề cao một chút rồi con dành dụm về mở tiệm." "Tiền ở đâu mà con lên trển học? Rồi con định học chỗ nào? Chỗ ở rồi còn ăn uống nữa, đâu phải nói đi là đi đâu con. Nhà mình lo cho anh hai con mấy năm nay cũng đủ vất vả rồi, bây giờ con làm thợ mộc mà học cái gì?" "Con biết trong nhà này con chỉ là con nuôi, phần tiền đó xứng đáng cho con của mẹ chứ không phải là tôi. Cho nên tôi nói như vậy là để thông báo, chứ không có phải cần tiền xin gì của mấy người hết. Từ ngày mai tôi sẽ lên thành phố, tôi tự có cách lo được cho mình, không cần phải dựa dẫm vào mấy người nữa." Diễm và mẹ đều giật mình khi nghe những lời này từ đứa trẻ mà cô coi như là con ruột trong suốt bao nhiêu năm nay. Phúc từ nhỏ tới lớn vốn là đứa hiền lành, không ngờ lại thay đổi tính nết như vậy. "Còn sao vậy Phúc? Từ trước tới bây giờ có bao giờ nhà mình phân biệt con nuôi là con ruột đâu. Mẹ cũng xem con như là con ruột đó. Bây giờ con muốn đi học ở bên đó cũng được, nhưng mà nhà mình làm gì có tiền nữa." "Tôi đã nói là tôi sẽ tự lo mọi thứ, không cần các người phải nhúng tay vô." Thằng Phúc đứng lên, nó bỏ dở cái chén cơm rồi soạn đồ rời đi ngay trong ngày. Diễm cũng đi vào nói chuyện khuyên nhủ, nhưng mà cô chỉ mong cho tâm trạng của nó bình tĩnh lại một chút. Nào ngờ nó càng phản ứng gay gắt hơn, đón xe đi ngay trong buổi chiều hôm nay. "Sau này tôi quay về cái nhà này sẽ cho mấy người thấy tôi sẽ thành công hơn cái thằng con trai của các người." Nói rồi nó ôm ba lô và đồ đạc hành lý đi hết. Bà ngoại bật khóc khi thấy cái cảnh này. Gia đình ngày nào bây giờ đều đã đổ nát hết rồi. Đứa nào đứa nấy cũng vì tranh đua mà thay lòng đổi dạ. Ngày hôm nay Phúc đã lên nhà của Quỳnh ở. Anh đã mượn ba mẹ cô 100 triệu để học nghề và cũng hứa sẽ trả dần dần. Vì thấy đây là bạn của con gái, đã vậy mà Quỳnh cũng lên tiếng nói giúp cho nên họ cũng đồng ý. Kể từ hôm đó, Phúc tập trung vào công việc của mình. mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu chăm chỉ hơn mọi người. Anh ở trong nhà của Quỳnh thì siêng năng, tháo vát, đồ nặng hay cần sửa cái gì thì anh đều ra tay hết. Điều đó làm cho ba mẹ của Quỳnh rất thích. Nếu được, cũng mong cho Quỳnh tiến tới với Phúc luôn. Nhưng thỉnh thoảng, Phúc vẫn gặp mặt của Hoàng, vì Hoàng cũng hay tới đây lấy lòng ba mẹ cô. Phúc từng tâm sự chuyện của mình với Quỳnh, nhưng anh đã thêm mắm dặm muối không ít, nào là bị phân biệt đối xử, nào là lúc nào cũng phải nhường phần hơn cho Hoàng, nào là nhịn nhục chịu khổ các thứ. Nhờ những lời lẽ đó mà Quỳnh càng thêm thương anh. Phúc cũng không hiểu từ bao giờ mà con người của anh lại biết làm trò như vậy. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ đóng vai người bị hại thì sẽ được nhiều người thương cảm hơn. Chỉ trong vòng một năm thì Phúc đã học xong những thứ cần học ở xưởng gỗ. Tay nghề và trình độ của thầy dạy cũng cao hơn ở dưới quê. Được học ở hai nơi nên Phúc làm việc đã rất nhuần nhuyễn. Chỉ sau một năm đi học mà mức lương của anh cũng ổn, mỗi tháng đều dành dụm tiền để trả nợ cho cha mẹ của Quỳnh. Hôm nay trên đường chở cô đi mua đồ, Phúc đã tranh thủ cơ hội nói chuyện với cô một lúc. Anh có chuyện này muốn nói với em. Mình ghé vào quán cà phê nào đó một lát được không? Cũng được, bữa nay em cũng rảnh. Vậy là Phúc dắt xe vào một quán cà phê bên đường. Trong lòng anh đang vô cùng hồi hộp. Từ trước tới bây giờ, anh chưa tỏ tình ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Phúc không biết nên nói sao cho đúng. Rồi phải làm sao thì cô mới tiếp nhận tình cảm của mình. Anh gọi một ly cà phê với một ly nước cam ép. Sao vậy? Hôm nay anh có chuyện gì? Phúc ầm ừ, cứ gãi đầu hoài, gương mặt hơi cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ. Thật ra... anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi. Mỗi lần được nói chuyện, được đi cùng em, thì anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Anh thật sự rất trân trọng những cái khoảnh khắc được ở bên cạnh em. Tình cảm mà anh dành cho em cũng rất lớn. Anh chỉ muốn hỏi em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Gương mặt của anh chàng đỏ lên như trái ớt vì ngại. Quỳnh cũng bất ngờ khi vào ngay lúc này anh lại tỏ tình. Nhưng mà trái tim cô cũng không tự chủ được mà thổn thức. Anh chắc chắn về những gì anh mới nói, đúng không? Chắc mà, chắc chắn. Anh thật lòng có tình cảm với em. Thật lòng hy vọng em sẽ trở thành bạn gái của anh. Quỳnh cười cười nhìn anh. Không gian giữa hai người đột ngột im lặng một cách lạ thường. Có lẽ cô nàng đang suy nghĩ nên đối mặt với lời tỏ tình này như thế nào. Trong khi đó thì Phúc đang vô cùng hồi hộp, liệu rằng sẽ là một kết quả tốt hay là một sự thất vọng. Nếu như anh trở thành bạn trai của em, chắc là anh cũng sẽ vui lắm, mà em cũng cảm thấy vui. Em đồng ý, từ nay em là bạn gái của anh. Nghe những lời cô nói làm anh cảm thấy vô cùng vui mừng. Giây phút này, Phúc cười hớn hở rồi nắm lấy bàn tay cô một cách âu yếm. Cảm ơn em nhiều nghe. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn gái của anh. Em cũng cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. Ngày hôm nay, đối với hai người, đều là một ngày vô cùng hạnh phúc. Anh chàng chở cô về nhà nhưng miệng không ngừng nói chuyện. Quỳnh cũng ôm lấy anh, nói chuyện cùng với anh rất vui vẻ. Thì ra đây chính là cảm giác tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Vì đã ở chung nhà một thời gian nên hai người hoàn toàn không có chút ngại ngùng nào khi yêu. Chỉ mấy hôm sau thì ba mẹ cô đã nhận ra cái chuyện này. Trong bữa cơm, ông hỏi: Bộ hai đứa cho nhau danh phận rồi phải không? Hai người đang ăn cơm thì ngước nhìn nhau. Quỳnh cười cười đáp lại lời của bà. Dạ, đúng là không có qua mắt được ba mẹ của con. Bình thường đã thân thiết rồi, dạo này con thoải mái hơn là ba mẹ nghi rồi đó. Hỏi để chắc chắn thôi, chứ nếu hai đứa cùng nhau hạnh phúc thì ba mẹ cũng mừng. Phúc chỉ cười, không uổng công thời gian qua anh luôn cố gắng lấy lòng ba mẹ cô. Bây giờ đã có kết quả rồi. Mấy hôm sau, Hoàng có đến chơi, cũng nhân lúc đó Phúc đã nắm tay Quỳnh để khẳng định chủ quyền. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng tức điên lên. Nếu được thì anh đã phóng tới tung cho thằng Phúc một nắm đấm rồi. Không ngờ hai người vậy mà lại đến với nhau, nhìn cũng đẹp đôi lắm đó chứ. Ừ, tất nhiên rồi. Mà anh định như thế nào? Vẫn chưa có ai để dẫn về ra mắt với gia đình hả? Hoàng siết chặt lấy bàn tay của mình để cố gắng kìm nén cơn tức giận. Anh không muốn để mất hình tượng bao lâu nay. Hồi trước Quỳnh đối với Hoàng cũng chỉ như cái dạng người quen, hàng xóm, không ghét nhưng cũng không đến nỗi thích. Nhưng mà sau khi nghe những cái chuyện thêm mắm dầm muối mà Phúc kể thì cô không còn ưa gì Hoàng nữa. Mà hôm nay anh sang nhà tôi có chuyện gì không? Anh định qua tặng cho ba mẹ em yến xào để ăn tẩm bổ đó mà. Phúc nhìn rồi nói. Hình như nhà cổ cũng không có thiếu. Hôm qua anh với em có đi mua rồi mà đúng không Quỳnh? Đúng rồi, em cũng nghĩ là mình không cần nhận đồ của người khác đâu, đúng không anh? Hoàng ngỡ ngàng trước giọng điệu của Quỳnh. Không ngờ sau khi yêu đương với Phúc thì Quỳnh cũng đã thay đổi luôn. Anh không ngờ bây giờ em lại như vậy. Không gặp em chưa đầy 2 tuần mà em đã thay đổi tới mức này luôn rồi. Cũng có thay đổi gì lắm đâu. Chỉ là đó giờ anh chưa nhận ra thôi. Mà em thấy cái này anh đem về mà dùng đi. Nhà em tự mua được. Hoàng khựng lại, không biết mình nên nói cái gì nữa. Trong đường đua này thì Phúc đã thắng, đã khiến cho Quỳnh nghe lời. Đúng là con người khi thay đổi thì rất đáng sợ. Được, sau này không làm phiền gia đình em nữa. Tôi mong là hai người hạnh phúc. Phúc bật cười vẫy tay. Cảm ơn nhiều nha. Chúc gia đình anh sớm dọn lên thành phố sống. Chứ ở dưới đó hoài làm sao mà phát triển được. Mong anh sớm tìm được nửa kia của mình. Hoàng cười nhạt nhẽo, rồi chậm rãi về nhà. Hôm nay, đến đây anh bị cho một vố khiến cho bản thân mất hết mặt mũi. Hoàng tự nhủ với lòng, nhất định không để bản thân thua thiệt như vậy. Nhất định phải khiến cho Phúc nhớ đời. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 trong 3 tập của bộ truyện Con nuôi, tác giả Thanh Thanh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện.